Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1440, Cố nhân tương phùng. Ngươi thật là kẻ điên. Trương Dã cũng mở to hai mắt nhìn, vội vàng ném xuống Trương Liệt, đón đi lên, hốc mắt có chút đỏ lên. Năm đó ở huyết luyện chi lộ một tôn chí tôn cổ mộ chung, người nào đó khắc theo nét vẽ trận pháp, đem chúng ta truyền tống đến chí tôn cổ mộ chỗ sâu trong hiểm cảnh, làm hại chúng ta mọi người cửu tử nhất sinh, không biết người nào đó còn có nhớ hay không. Yến Trường Phong liếc xéo Trương Dã, mở miệng nói. Dừa, thật là ngươi, ngươi này kẻ điên, năm đó sự tình nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trương Dã nghe vậy rốt cuộc tin tưởng, hung hăng một quyền nện ở Yến Trường Phong ngực. Nhưng ngay sau đó, Trương Dã sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cương một lát, theo sau nhanh chóng rụt tay về, tê hô hô. Đau, ngươi ra hỏa này, như thế nào như vậy ngạnh, đã bay đến phụ cận Thanh Y nghe vậy không khỏi gương mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng. Yến Trường Phong cũng đầy mặt hắc tuyến, nhiều năm như vậy qua đi, Trương Dã quả nhiên vẫn là cái này tính tình, câu này nói cũng quá dễ dàng làm người miên man bất định. Kẻ điên, những người này là, Trương Dã lại tùy tiện, tựa hồ chút nào không thèm để ý bốn phía mọi người vẻ mặt khinh thường ánh mắt, đi lên cùng Yến Trường Phong kề vai sát cánh, thấp giọng dò hỏi thần chu thượng mọi người. Ta chờ toàn vì điện hạ người theo đuổi. Thần chu thượng mọi người cũng đều mãn chán hắc tuyến, thứ này chẳng lẽ là đầu óc thiếu căn gân, như vậy hạ giọng thì thầm, lo lắng bọn họ nghe thấy, sao không thần thức truyền âm. Như vậy nói nhỏ, khi bọn hắn đều là kẻ điếc đâu. Thanh tộc mọi người cùng với Trương Dã Trương Cuồng phụ tử nghe vậy đều chấn động, này mấy tao thần chu thượng tu sĩ, tuy rằng chưa từng hiển lộ tu vi hơi thở, nhưng là lại cũng có thể đủ cảm nhận được, những người này đều thực bất phàm, mỗi người trên người đều có một cổ thiết huyết sát phạt khí. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là Yến Trường Phong người theo đuổi. Vị này chính là Âu Dương Thần, cùng ta sinh tử chi giao, đến nỗi nàng, còn lại là cố nhân lúc sau. Yến Trường Phong hướng mọi người giới thiệu Âu Dương Thần cùng Mạnh Yên. Đến nỗi ma đình chúng tướng sĩ, Yến Trường Phong còn lại là ít ỏi mang quá. Kia hắn là, Trương Dã nhìn về phía Yến Vô Song, thấy Yến Vô Song cùng Yến Trường Phong bộ dáng lại có 7-8 phần tương tự, không khỏi trong mắt sáng ngời, vị này chẳng lẽ là nhà ta chất nhi. Yến Vô Song đi lên trước tới, cùng mọi người chào hỏi, tại hạ Yến Vô Song, gặp qua chư vị. Yến Vô Song, tên hay. Trương Dã ha ha cười nói, để sát vào đối với Yến Trường Phong nói, ngươi gia hỏa này, sinh đứa con trai thế nhưng cũng lớn lên như vậy xinh đẹp, so với ta ra cái kia ngốc nghếch tiểu tể tử vừa thấy liền tiền đồ nhiều. Lão nhân, ngươi nói cái gì đâu? Trương Liệt nghe vậy tức khắc đầy đầu hắc tuyến, trong lòng một trận buồn bực, chính mình thật là thân sinh sao? Có như vậy ở người khác trước mặt nói chính mình nhi tử sao? Trương Dã nói Yến Vô Song là Yến Trường Phong con nối dõi, Yến Trường Phong đối này đảo cũng vẫn chưa phủ nhận. Yến Vô Song là hắn năm đó tu luyện tam thanh tiên đan hóa hình, giữa dung hợp hắn một sợi ý chí, cho nên hóa hình lúc sau bộ dáng cùng Yến Trường Phong rất giống. Dù sao cũng là hắn thân thủ luyện chế tiên đan hóa hình, tính lên, hắn cũng thật là Yến Vô Song sáng tạo giả, nói là tái sinh phụ mẫu cũng không quá. Hảo, đi về trước rồi nói sau, đều đứng ở giữa không trung nói chuyện tính cái chuyện gì. Thanh Hòa cũng đầy mặt mỉm cười, đối với Yến Trường Phong nói, nếu là nhị đệ biết ngươi đã đến rồi, còn không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì. Đương Yến Trường Phong nghe được Thanh Hòa nhắc tới Thanh Diễm, Yến Trường Phong trong đầu không khỏi hiện ra một người cao lớn thân ảnh, trên mặt tươi cười càng sâu. Yến Trường Phong tiếp đón ma đình mọi người hạ thuyền, theo sau đem thần chu thu lên. Mấy chục vạn ma đình binh tướng cái áp hư không, một binh một tốt đều thiên tư tuyệt thế, là Tả Khâu Minh cùng Tiền Sinh hai người trải qua người chung sàng chọn ra tới. Mỗi người tu vi đều ít nhất đạt tới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh, thả tuổi tác không vượt qua 1000 tuổi. Những người này, đặt ở thiên thần đại lục thượng, mỗi một cái đều cơ hồ tính thượng là thánh tử cấp bậc thiên tài, thậm chí còn có một ít người thiên phú còn muốn siêu việt thiên thần đại lục thượng thánh tử cấp thiên tài. Cái này làm cho thanh tộc mọi người tất cả đều líu lưỡi không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong dưới trướng binh sĩ thế nhưng đều như vậy kinh người, các thiên phú dị bẩm. Đến nỗi những cái đó nguyên bản cùng Yến Trường Phong ngồi chung một thuyền chiến tướng, vậy càng không cần phải nói. Mỗi một cái đều cường đại vô cùng, tu vi thấp nhất đều là sinh tử đại cảnh cường giả. Hơn nữa trong đó còn có một ít người, bao gồm Yến Trường Phong ở bên trong, ở đây thế nhưng không ai có thể nhìn thấu bọn họ tu vi. Thanh tộc những cái đó trẻ tuổi tất cả đều kinh ngạc không thôi, mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt đều mang theo tò mò chi sắc. Yến Trường Phong hiện giờ sở đi tu hành lộ đã có khác với truyền thống tu hành lộ, hiện giờ có thu liếm tu vi hơi thở không hiện, thoạt nhìn hoàn toàn như là một cái không hiểu tu hành phàm nhân. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ xấp xỉ, dưới trướng thế nhưng có như vậy nhiều cường giả đi theo. Thanh Diệu, người đi an bài một chút bọn họ. Thanh Hòa đối với Thanh Diệu mở miệng nói. Thanh Diệu gật gật đầu, đối với hơn 10 vạn ma binh nói, chư vị mời theo ta tới. Mọi người không được ở chỗ này gây chuyện thị phi. Yến Trường Phong quét những cái đó ma binh liếc mắt một cái, bình đạm phân phó một tiếng. Thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng là lại có thể dễ dàng truyền vào mọi người trong tai. Mọi người sôi nổi cùng kêu lên nhận lời, sau đó đi theo Thanh Diệu mà đi. Đến nỗi ma đình chư vị chiến tướng còn lại là như cũng đi theo Yến Trường Phong bên người. Dọc theo đường đi, Trường Giã lôi kéo Yến Trường Phong không ngừng lải nhải, không dứt, những lời này như là ở trong lòng hắn ước chừng nghẹn hơn 1000 năm, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội khuynh thuật. Yến Trường Phong trên mặt treo ôn hòa tươi cười, cùng Trường Giã tán gẫu. Chỉ là nói, Trường Giã đôi mắt rồi lại phiếm hồng lên, cuối cùng như là rốt cuộc không có thể nhịn xuống, có nước mắt chảy ra. Năm đó ta phải biết tin tức, ta liền biết, tiểu tử ngươi không có khả năng như vậy dễ dàng chết đi, ta không tin. Tiểu Diễm Tử cũng không tin, nhưng chuyện này truyền ra dáng ra hình, ta chạy đến Yến gia chứng thực, nhưng còn chưa tới Yến gia cũng đã. Đã, Yến Trường Phong an tĩnh nghe, không có đi đánh gãy hắn. Yến gia hủy diệt, Đường gia cũng hủy diệt, ta hiểu biết tới rồi một ít tình huống, chuyện này cùng Cổ Lạc Thoát không khai căn hệ, ta nhịn ngàn năm, rốt cuộc tìm được cơ hội. Mấy chục năm trước, huyết luyện chi lộ mở ra lúc sau, huyết luyện các có cường giả hiện thế, đối Cổ Lạc ra tay. Ta cũng đi, muốn treo cổ Cổ Lạc, lại không nghĩ rằng người này phía sau thế nhưng có thần bí cường giả tỏa chấn, liền huyết luyện các cũng thất bại, lui trở về, nếu ta không có truyền tống trận đài nơi tay, thừa dịp Cổ Lạc phía sau thần bí cường giả truy kích huyết luyện các cao nhân, ta sợ là liền không thấy được ngươi. Trường Giã lại nhải nói một đống lớn, đương Yến Trường Phong nghe nói mấy chục năm trước huyết luyện chi lộ mở ra là lúc, huyết luyện các thế nhưng hiện thế đối Cổ Lạc ra tay, hơn nữa Trường Giã cũng tham dự đi vào, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói Cổ Lạc phía sau có thần bí cường giả tỏa chấn, chuyện này ta sớm có điều liêu, nếu không bằng hắn như thế nào có thể một lần nữa thành lập khởi Huyền Thiên Kiếm Tông. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không hắn 10 cái Cổ Lạc đầu người, lại như thế nào có thể địch ngươi một sợi lông. Nếu ta đã trở về, như vậy hết thảy đều từ ta tới giải quyết, Tu La chi danh, sẽ lại lần nữa truyền khắp chư thiên. Chương 1441, Đàm Đạo, Yến Trường Phong theo Thanh Hòa đám người đi vào một mảnh phủ đệ. Cung khuyết đình đài, cung điện gác mái nhiều không kể xiết. Thanh tộc tuy rằng xuống dốc, co đầu rút cổ với này tiểu thế giới chung, nhưng quá đến đảo cũng hoàn toàn không gian khổ. Dọc theo đường đi, không ít thanh tộc người đều tò mò đánh giá Yến Trường Phong đám người. Trước đây thần chu buông xuống, động tĩnh thật sự quá lớn, rất nhiều người đều chú ý tới. Kia thần chu thật sự uy phong lẫm lẫm, khí thế bàng bạc, thần chu người trên, nghĩ đến cũng nhiều có bất phàm. Lão nhân, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trương Liệt đối với Trương Giã hỏi, phía trước bọn họ từng đến hoang dã núi non tìm kiếm, lại không có nhìn thấy bọn họ. Hiện giờ thiên hạ rối loạn, chúng ta trước kia liền lưu ý đến hoang dã núi non có tiểu cổ yêu ma lui tới, cảm thấy nơi đó không đủ an toàn, liền tới đầu nhập vào lão bằng hữu. Trương Giã tùy ý vẫy vẫy tay nói, may mắn tiểu tử ngươi cơ linh, bằng không không chuẩn ta lần này trở về, liền không thấy được ngươi. Yến Trường Phong cười nói, trở lại thanh tộc chỗ ở, trong sân, một cái thân hình cao lớn, trước mắt tang thương cùng suy sụp nam tử xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tầm mắt. Yến Trường Phong lập tức thu hồi cùng Trương Giã đám người nói chuyện với nhau, nhìn trong sân cây hòe già hạ tang thương nam tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thanh Diễm, Yến Trường Phong đi ra phía trước, nhẹ kêu một tiếng. Thanh Diễm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đến Yến Trường Phong kia một khắc, cả người nháy mắt ngơ ngẩn, cả người run lên, đứng dậy, Trường Phong, hiện giờ Yến Trường Phong đã biến hóa kiếp trước dung mạo. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong, Thanh Diễm giật mình không thôi. Yến Trường Phong trên mặt mang theo tươi cười, hồi lâu không thấy, này vẻ mặt tang thương là chuyện như thế nào. Thanh Diễm vội vàng đi đến Yến Trường Phong trước mặt, kinh hỉ nói, thật là ngươi đã trở lại, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Đó là đương nhiên, thế nào ta cũng không có khả năng so các ngươi bọn người kia chết trước. Yến Trường Phong vui đùa nói, tiểu tử ngươi, khụ, Thanh Diễm dùng sức chửi Yến Trường Phong một quyền. Trong mắt có chút lệ quang chớp động, nhưng này một quyền như là tác động trong thân thể hắn đạo thương, không khỏi kịch liệt ho khan lên. Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt hơi lóe, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thanh Diễm trong cơ thể đạo thương đã chuyển biến xấu, hắn tu vi cơ hồ đã bị hoàn toàn ăn mòn, nếu là lại không cứu trị, chỉ sợ kiên trì không bao nhiêu thời gian. Có thể lại nhìn đến ngươi, thật tốt, Thanh Diễm cười, trong mắt suy sụp đều tan thành mây khói, thay thế chính là kinh hỉ, còn có đối chuyện cũng nhớ lại cùng hồi ức. Trương Giá cũng đi rồi đi lên, dùng tay vỗ Thanh Diễm bả vai, trong mắt lại là có chút ướt át. Hắn biết, Thanh Diễm thương thế chuyển biến xấu, thời gian vô nhiều. Hiện giờ Yến Trường Phong vừa mới trở về, nhưng không lâu sau, Thanh Diễm lại sẽ chân chính cách bọn họ mà đi. Năm xưa mấy cái huynh đệ, tựa hồ tổng khó tề tụ. Thanh Diễm nhìn Trương Giá, cười nói, luôn luôn nhất phúc hắc tiểu dã nhân, khi nào học được lưu nước mắt. Này nhưng không giống ngươi, đi ngươi, ai rơi lệ, chỉ là gió cắt vào mắt, thúc giục nước mắt. Nghe thấy Thanh Diễm nói, Trương Giá lập tức phản bác nói. Thanh Diễm chỉ là đạm đạm cười, Yến Trường Phong trong lòng cảm thụ mạc danh, hơn 1000 năm, có thể lại lần nữa nhìn đến năm xưa bạn cũ, thật sự thực hảo. Như là có một loại vô hình lực lượng, làm hắn kia viên thiết huyết sát phạt chi tâm cũng trở nên bình tĩnh xuống dưới. Chỉ tiếc, năm đó người chung quy không được đầy đủ, Lăng Nhi cùng Mộng Khê không ở. Thanh Diễm có chút tiếc nuối nói, năm đó người, hiện giờ cũng hoàn toàn không đầy đủ hết, chỉ có bọn họ ba cái mà thôi. Mộng Khê hiện tại đang ở bế quan đánh sâu vào chí tôn cảnh giới, đến nỗi Lăng Nhi. Nàng hiện tại hay không còn tại thượng cổ Lôi Gia, mà hôm nay hạ đại loạn, Lôi Gia hay không mạnh khỏe. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, Đường Mộng Khê cái kia tiện nhân thế nhưng cũng còn sống, hơn nữa thế nhưng ở đánh sâu vào chí tôn cảnh. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới Đường Mộng Khê, Trương Giã tức khắc mở chừng hai mắt, ngữ khí trở nên thật không tốt. Thanh Diễm vội vàng ngăn lại Trương Giã. Yến Trường Phong biết Trương Liệt cũng không biết được năm đó sự tình cụ thể tình huống, đối hắn giải thích nói, năm xưa sự tình, cũng không quái Mộng Khê. Hắn đem chân thật tình huống nói ra, làm Trương Giã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật là như vậy, như thế nói đến, ta phía trước chẳng phải là vẫn luôn hiểu lầm Đường Mộng Khê. Trương Giã gãi gãi đầu, mấy năm nay, Mộng Khê cũng lưng đeo rất nhiều. Yến Trường Phong thở dài, Lôi Lăng Nhi hiện tại thế nào, các người có nàng tin tức sao? Yến Trường Phong lại mở miệng hỏi, lúc trước rời đi Thiên Thần Đại Lục đi trước huyết luyện chi lộ phía trước, Yến Trường Phong từng hiểu biết đến Lôi Lăng Nhi lúc ấy bị thượng cổ Lôi Gia cầm tù ở Lôi Linh trong tháp. Lúc trước Yến Trường Phong biết tin tức này thời điểm, cũng không có đủ thực lực đi trước thượng cổ Lôi Gia đem Lôi Lăng Nhi cứu vớt ra tới. Nhưng hiện tại trở về Thiên Thần, trong thiên hạ, cơ hồ đã không có hắn không thể đi địa phương. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, thượng cổ Lôi Gia bị Khô Mộc Linh tộc công phá, trở thành Khô Mộc Linh tộc phụ thuộc, đến nỗi Lăng Nhi, nghe nói lúc trước thượng cổ Lôi Gia đem nàng giam lỏng ở Lôi Linh trong tháp, chúng ta tuy rằng có tâm đem nàng cứu ra, nhưng nề hà thực lực không đủ, không phải thượng cổ Lôi Gia đối thủ, thậm chí còn bị thượng cổ Lôi Gia đuổi giết. Trương Giã mở miệng nói, thượng cổ Lôi Gia, dù sao cũng là thượng cổ thế gia, gia tộc nội tình thâm hậu, Trương Giã bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh mà thôi. Như thế nào có thể là thượng cổ Lôi Gia đối thủ? Mặc dù là hơn nữa thanh tộc, cũng không có khả năng làm được đến. Phải biết thanh tộc hiện giờ đều đã bị buộc đến trốn tránh tại đây tiểu thế giới chung, tự thân khó bảo toàn. Lúc trước Huyền Thiên Kiếm Tông bốn phía bắt thanh tộc tu sĩ, cướp đoạt nghiên cứu bọn họ trên người thiên phú huyết mạch. Liền Huyền Thiên Kiếm Tông còn có thể bức cho thanh tộc ẩn độn tại đây, huống chi là thượng cổ Lôi Gia cái này chân chính thượng cổ thế gia. Ta hiểu được, thượng cổ Lôi Gia phải không? Chờ ta trước vì Thanh Diễm chữa khỏi đạo thương, liền đi trước thượng cổ Lôi Gia đi lên một chuyến, đem Lôi Lăng Nhi mẹ con tiếp nhận tới. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngươi có thể trị hảo tiểu Diễm tử đạo thương. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Giã đầu tiên là sửng sốt, theo sau cả kinh nói. Thanh Diễm lại là cười khổ một tiếng, nói ta này đạo thương đã kéo hơn 1000 năm, tuyệt phi tầm thường thương thế, muốn chữa khỏi, nói dễ hơn làm, ngươi không cần lo lắng, vẫn là đi trước đem Lăng Nhi kế đó đi, hy vọng cuối cùng nhật tử chúng ta có thể tề tụ. Yến Trường Phong đạm đạm cười, bất quá là đạo thương mà thôi, không cần phải như vậy bi quan. 17 năm trước, ta cũng từng gặp đạo thương, đạo cơ bị toàn diện phá hủy, hiện giờ ta không phải như cũ hoàn hảo. Mọi việc chỉ cần có một tia hy vọng, liền vĩnh viễn không cần tuyệt vọng, người một khi tuyệt vọng, tái hảo linh đan bảo dược, cũng không tế với sự. Nói, Yến Trường Phong trên tay bóng loáng chợt lóe, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc bay ra tới. Chủ nhân triệu hoán, không biết ta có thể vì chủ nhân làm chút cái gì. Kiếp phù du tạo hóa thần dược đối với Yến Trường Phong cung cung kính kính nói. Từ lúc trước rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong sát khí lúc sau, kiếp phù du tạo hóa thần dược đối Yến Trường Phong liền có sợ hãi, không dám ở như dĩ vãng như vậy ở Yến Trường Phong trước mặt làm càn. Chương 1442, trị liệu đạo thương. Thần dược, đương nhìn đến Yến Trường Phong triệu ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong trên người thế nhưng sẽ có thần dược. Đây là kiếp phù du tạo hóa thần dược, có điều tiết sinh tử nhị khí tác dụng, có thể trợ người đột phá đến sinh tử đại cảnh, phàm là thần dược, đều có gần như sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, muốn trị liệu đạo thương, nói vậy không phải việc khó. Yến Trường Phong cười nói, chính là Thanh Diễm cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe, lộ ra một tia chờ mong. Có thể tồn tại, ai sẽ muốn chết đi, này phân loạn đại thế, tất cả mọi người ở khổ hải chung tranh độ, còn không phải là vì sống sót sao. Phàm nhân vất vả lao động, tu sĩ nỗ lực tu hành, đều là vì sinh tồn. Đem sở hữu có thể lấy ra tới tạo hóa dịch, đều lấy ra tới. Yến Trường Phong phân phó kiếp phù du tạo hóa thần dược. Nếu là trước đây, kiếp phù du tạo hóa thần dược nhất định sẽ nghiêm trọng kháng nghị, kịch liệt phản kháng. Nhưng hiện tại, kiếp phù du tạo hóa thần dược đối Yến Trường Phong sợ hãi thâm nhập cốt tủy, nơi nào ở dám ở Yến Trường Phong trước mặt làm càn. Nó không chút nghi ngờ, nếu là dám can đảm cự tuyệt, Yến Trường Phong nhất định sẽ không làm nó tồn tại, sẽ trực tiếp đối nó bản thể xuống tay. Bởi vậy nghe được Yến Trường Phong phân phó, cứ việc trong lòng 100 không muốn, nhưng là lại cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật đem chính mình mấy năm nay cô đọng ra tạo hóa dịch hết thảy giao ra tới. Tổng cộng 7 tích, này đó đã là sở hữu tạo hóa dịch, một vạn năm mới ngưng tụ một giọt, về sau cũng thật đã không có. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nhắc nhở nói, Yến Trường Phong quét nó liếc mắt một cái, không nói gì thêm, đem nó thu hồi linh võ giới chung. Trương Dã đám người nghe vậy lại là giật mình không thôi. Không nghĩ tới này tạo hóa dịch thế nhưng như vậy chân quý, một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Trường Phong, này tạo hóa dịch cũng quá chân quý. Thanh Diễm có chút chần chờ, mới ngàn năm hơn không thấy, liền bắt đầu cùng ta xa lạ đi lên sao. Yến Trường Phong mặt trầm xuống nói, ta không phải ý tứ này. Thanh Diễm vội vàng mở miệng nói, Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói, người này đạo thương chính là vì ta mà chịu, bởi vì ta, người mới chịu đựng này ngàn năm hơn thống khổ, kẻ hèn tạo hóa dịch. Tính cái gì? Yến Trường Phong bấm tay nhẹ đạn, hai giọt tạo hóa dịch bay đến Thanh Diễm trước mặt. Trị liệu thương thế, một giọt tạo hóa dịch hẳn là như vậy đủ rồi, mặt khác một giọt tạo hóa dịch, chính là vì trợ ngươi tấn chức sinh tử đại cảnh. Hiện giờ thế đạo phân loạn, không có cường đại thực lực không thể được, trừ bỏ tạo hóa dịch, ta còn có vô số tài nguyên tài phú, linh chân bảo dược đếm không hết, liền tính là dùng bảo dược trồng chất, ta cũng sẽ đem ngươi xếp thành một tôn cái thế cường giả. Yến Trường Phong mở miệng nói. Theo sau Yến Trường Phong lại bấm tay nhẹ đạn, đem còn lại tạo hóa dịch cho Trương Dã Trương Cuồng, cùng với thanh tộc mấy tôn nửa bước sinh tử đại cảnh. Các ngươi đều là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, này tạo hóa dịch, hẳn là có thể giúp các ngươi bước vào sinh tử đại cảnh. Đối với đã từng cố thức, Yến Trường Phong vẫn chưa đối bọn họ bùn xỉn, chẳng những cho bọn họ tạo hóa dịch, đồng thời còn cấp đưa tặng bọn họ rất nhiều tu luyện tài nguyên. Hắn hiện giờ tài phú, đích xác cực kỳ kinh người. Tu luyện tài nguyên, nội tình chi thâm hậu, đương thời có thể so được với hắn, quả quyết không nhiều lắm. Này một đường đi tới, không biết chém giết nhiều ít địch thủ, cơ hồ sở hữu bị hắn chém giết địch thủ chữ vật pháp khí, đều bị hắn thu lên. Cứ thế mãi, tích lũy xuống dưới tài phú, nhiều đến lệnh người khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là trước đây ở huyết luyện chi lộ, hắn bình định vô thương tinh vực, trừ bỏ đi theo hắn số ít mấy cái gia tộc bình yên vô sự, mặt khác gia tộc bảo khố tất cả đều bị hắn dọn không. Phải biết rằng, những cái đó gia tộc, nhưng đều là truyền thừa hơn 10 vạn năm cổ xưa thế gia, mỗi một cái nội tình đều vô cùng thâm hậu. Ngoài ra, Yến Trường Phong lần này xuất thế càng là chém giết không ít chí tôn cường giả. Thân là chí tôn, một thân nội tình dữ dội phong phú, tọa ủng tu luyện tài nguyên đồng dạng đếm không hết, mà này đó cũng đều bị Yến Trường Phong thu vào trong túi. Hảo, ta trước trợ ngươi luyện hóa một giọt tạo hóa dịch, thế ngươi vuốt phẳng đạo thương đi. Yến Trường Phong nhìn Thanh Diễm nói, thanh tộc những người khác thấy thế đều sôi nổi cáo từ rời đi. Ta liền ở sân bên ngoài chờ, nếu là thương thế khôi phục, nhớ rõ thông báo một tiếng. Trương Dã mở miệng nói, nơi này có ta, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Trở về luyện hóa tạo hóa dịch, trước đem tu vi tăng lên tới sinh tử đại cảnh, đến lúc đó chúng ta cùng đi thượng cổ lôi ra đi đem Lăng Nhi tiếp trở về. Yến Trường Phong mở miệng nói, Trương Dã nghe vậy có chút chần chờ, nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu, trở lại chính mình sân luyện hóa tạo hóa dịch, chuẩn bị tấn chức sinh tử đại cảnh. Trường Phong, người hiện tại là cái gì tu vi? Thanh Diễm có chút tò mò hỏi, hắn tự nhiên chú ý tới đi theo ở Yến Trường Phong phía sau Lạc Thương, Lý Kiêu đám người, tuy rằng nhìn không thấu bọn họ tu vi, nhưng là lại cũng có thể đủ cảm nhận được, những người này thực lực nhất định bất phàm. Cụ thể tu vi cảnh giới ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta cấp chính mình trước mắt cảnh giới mệnh danh là Nguyên Anh cảnh giới. Yến Trường Phong cười nói một câu, Nguyên Anh cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Tu hành chung có như vậy một cái cảnh giới sao? Thanh Diễm có chút kinh ngạc, chưa bao giờ nghe nói qua cái này cảnh giới. Đây là ta chính mình mệnh danh một cái cảnh giới, ta tình huống tương đối đặc thù, đã thoát ly truyền thống tu luyện hệ thống, cho nên truyền thống tu luyện cảnh giới đối ta đã không có ý nghĩa. Yến Trường Phong cười giải thích nói, Thanh Diễm như cũ cảm thấy nghi hoặc, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa tạo hóa dịch, nhưng trong cơ thể pháp lực vừa mới vận chuyển, lập tức liền bị trong cơ thể đạo thương phản phệ. Ngươi tạm thời không cần vận chuyển pháp lực, ta thấy ngươi luyện hóa liền hảo. Yến Trường Phong thấy thế mở miệng nói, hắn ngón tay nhẹ nhàng một chút, một giọt tạo hóa dịch trực tiếp bắn vào Thanh Diễm thân thể giữa. Theo sau Yến Trường Phong đầu ngón tay tiên quang lượn lờ, từng sợi nhu hòa tiên lực dũng mãnh vào Thanh Diễm thân thể giữa, bắt đầu luyện hóa tạo hóa dịch. Lấy Yến Trường Phong thực lực, luyện hóa tạo hóa dịch căn bản không cần tốn nhiều sức, bất quá ba lượng cái hô hấp chi gian, kia một giọt tạo hóa dịch công hiệu liền hoàn toàn hoa khai. Từng sợi thấm vào ruột gan nhu hòa lực lượng hướng tới Thanh Diễm đạo thương dũng đi, khiến cho kia đạo thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhưng ngay sau đó, liền có một cổ đại đạo chi lực từ kia đạo thương bên trong vọt ra, muốn lần thứ hai tiến hành phản phệ. Yến Trường Phong thần sắc như thường, tiên lực kích động, nháy mắt đem kia cổ đại đạo chi lực trấn áp ma diệt. Sau một lát, Thanh Diễm sắc mặt liền có vài phần huyết sắc, trong cơ thể đạo thương hoàn toàn biến mất. Thanh Diễm chậm rãi mở con ngươi, cả người so với trước đây đều phải tinh thần đến nhiều, trong cơ thể pháp lực cũng có vẻ sinh động lên. Bốn phía, từng luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, khiến cho trong thân thể hắn pháp lực nhanh chóng tràn đầy lên. Những năm gần đây, bởi vì này đạo thương duyên cớ, hắn tu vi không tiến phản lui, nhưng này cũng làm hắn căn cơ càng thêm vững chắc. Hiện giờ đạo thương khôi phục, sau này tu hành sẽ làm ít công to. Không nghĩ tới, bối rối ta ngàn năm hơn đạo thương, thế nhưng liền như vậy biến mất. Cảm nhận được đạo thương biến mất, Thanh Diễm cảm giác có chút tựa như ảo mộng, cảm thấy tựa hồ có chút không chân thật, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, đạo thương thế nhưng liền hoàn toàn biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Chương 1443, Thanh Lân độ kiếp. Trị hết Thanh Diễm đạo thương, Yến Trường Phong trong lòng cũng rốt cuộc thở phào khẩu khí. Thanh Diễm thân phụ đạo thương, này vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ. Theo sau, Yến Trường Phong lại hướng Thanh Diễm hiểu biết một phen năm đó Yến gia phát sinh sự tình, này kết quả cùng hắn suy đoán không sai biệt mấy. Yến gia hủy diệt, cổ lạc ở trong đó khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Lúc trước đối Yến gia cùng Đường gia ra tay người, rõ ràng là cổ lạc phía sau người. Nhưng cổ lạc phía sau đến tột cùng là ai, Thanh Diễm cũng hoàn toàn không hiểu biết, chỉ biết kỳ thật lực cường đại, thủ đoạn thông thiên. Thượng cổ Yến gia cùng Đường gia, trong một đêm sôi nổi hủy diệt. Ta đã biết, ngươi vừa mới khôi phục thương thế, nhưng hiện tại tu vi cảnh giới còn không có khôi phục, nơi này có một ít bảo dược, hẳn là có thể trợ ngươi mau chóng khôi phục tu vi, còn có này đó thánh dược, hẳn là có thể làm ngươi càng tiến thêm một bước. Yến Trường Phong gật đầu, lưu lại rất nhiều linh tài bảo dược, theo sau liền rời đi Thanh Diễm sân. Ngày kế, liền ở Yến Trường Phong tính toán đi trước thượng cổ Lôi gia, đi đem Lôi Lăng Nhi giải cứu ra tới là lúc, bỗng nhiên cảm giác được linh võ giới trung linh cơ bạo động. Hắn lập tức trốn vào linh võ giới trung, liền nhìn thấy giữa các loại cảnh tượng hiện lên, một cổ vô thượng đế uy phóng lên cao, đồng thời có một tiếng lảnh lót rồng ngâm tiếng động vang lên. Này một tiếng ngâm nga, như là mở rộng thanh minh, chấn động bát phương. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, thời gian đại trận trung, một đạo cường tráng thân ảnh bắn nhanh mà ra. Thình lình đó là Thanh Lân, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, liền đem Thanh Lân chuyển ra linh võ giới. Nơi này là thanh tộc tiểu thế giới, nhận không nổi ngươi độ trí tôn kiếp, cùng ta tới. Yến Trường Phong tay áo một quyển, lôi cuốn Thanh Lân lao ra thanh tộc tiểu thế giới. Thanh tộc tiểu thế giới chung, sở hữu thanh tộc tu sĩ chấn động, mới vừa rồi Thanh Lân xuất hiện là lúc, sở dẫn phát động tính, thật sự quá lớn, kia cổ cảm giác áp bách thập phần mãnh liệt, không ít thanh tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Hảo cường đại hơi thở, hắn là ai? Đây là muốn chứng đạo thành tựu chí tôn quả vị sao? Một cái thanh tộc trưởng lão cả kinh nói, chứng đạo thành chí tôn, đi, mau cùng đi ra ngoài nhìn xem. Không ít người trong mắt sáng lên, rất muốn chính mắt thấy người khác chứng đạo chí tôn, này đối bọn họ tới nói, có lẽ sẽ là một cái cơ duyên, có thể từ giữa quan sát đến một ít đồ vật, do đó tâm sinh hiểu được. Từng đạo thần hồng lao ra thanh tộc tiểu thế giới, mà giờ phút này, thanh tộc tiểu thế giới ngoại, bốn phía hơi thở hỗn loạn, đáng sợ hơi thở dao động chấn động bát phương, khắp nơi chú mục. Ngay cả tử vong núi non trung sinh linh cũng lộ ra kỳ dị chi sắc, hướng tới bên này xem ra. Một vài bức thảm thiết cảnh tượng hiện lên, này mỗi một bức cảnh tượng, đều đại biểu một loại đáng sợ đại kiếp nạn. Chí tôn kiếp, Thanh Lân tóc rối vũ điệu, lăng không mà đứng, giống như một tôn chiến thần, cùng các đại kiếp nạn va chạm. Đem kia một vài bức thảm thiết cảnh tượng đánh chúng dập nát. Mỗi một bức cảnh tượng rách nát, đều có một sợi vô hình khí, dũng mãnh vào Thanh Lân thân thể giữa. Thế nhưng ở ngay lúc này tấn chức chí tôn cảnh, quanh thân, có không ít dị tộc tu sĩ mắt lộ ra dị sắc, nhìn giữa không trung Thanh Lân độ kiếp, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngao, một tiếng lảnh lót rồng ngâm vang vọng vòm trời, Thanh Lân hiện hóa bản thể, duỗi trường trăm trượng, cùng trong truyền thuyết thái cổ long tộc hoạt nhìn không còn tới. Này một tiếng ngâm nga, kinh thiên động địa, bốn phía mọi người chủng tộc đồng thời biến sắc, chính là các đại sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại, đều ánh mắt bỗng nhiên một ngưng. Thái cổ long tộc, tất cả mọi người kinh tủng, thái cổ long tộc, thái cổ thời đại bá chủ, từng thống ngự một cái thời đại. Năm xưa chư thiên vạn giới sở hữu chủng tộc đều đã chịu thái cổ long tộc nô dịch sử dụng. Cuối cùng bởi vì thái cổ long tộc tàn bạo thống trị, rốt cuộc kích khởi vạn tộc phản kháng, bùng nổ vạn tộc đại chiến. Chư thiên vạn giới, các đại chủng tộc sôi nổi liên hợp, cộng thảo thái cổ long tộc, mới vừa rồi đem thái cổ long tộc hủy diệt, chung kết thái cổ thời đại. Nhưng, thái cổ long tộc cường đại, lại là ở sở hữu chủng tộc trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đây là một cái cơ hồ vô địch đáng sợ chủng tộc. Nếu không có cái này, chủng tộc năm đó thật sự quá mức tàn bạo, nô dịch chư thiên, áp bách quá mức nghiêm trọng, khiến cho chư thiên vạn giới sở hữu chủng tộc liên hợp như muốn hủy diệt, thật sự khó như lên trời. Nhưng hiện tại, cái này bổn hẳn là đã hoàn toàn hủy diệt chủng tộc, hiện giờ thế nhưng tái hiện. Hơn nữa thế nhưng ở thiên thần đại lục thượng, công khai độ kiếp, chứng đạo chí tôn. Cái này làm cho các đại chủng tộc bất an, thái cổ long tộc, chẳng lẽ còn không có chân chính hủy diệt sao? Trước mắt này đầu thái cổ cự long, từ đâu mà đến? Từng đạo cường đại ý niệm hướng tới nơi này quét tới. Thậm chí có cường giả trực tiếp ra tay, hướng tới Thanh Lân chấn sát xuống dưới, ngăn cản hắn độ kiếp, muốn đem hắn chấn sát. Thái cổ long tộc, thế nhưng còn có dương nhiệt tồn tại, đương chu. Thái cổ long tộc xuất thế, hẳn là thiên hạ cộng chu, giết không tha. Liên tiếp có vài đạo trầm hừ truyền ra, đều là các cực khác tộc cường giả, biểu đạt thái độ. Cứ việc, giờ phút này Thanh Lân mới chỉ là muốn đặt chân chí tôn cảnh giới mà thôi, nhưng là hắn kia thái cổ long tộc thân phận, lại làm bất luận kẻ nào cũng không dám coi khinh. Ầm vang, một cây trường mâu từ trong hư không dò ra, hướng tới đang ở độ kiếp Thanh Lân đinh giết qua tới. Này cây trường mâu xuất hiện, thời không đều như là đã chịu vặn vẹo, nó hơi thở quá mức cường đại, này bản thân đó là một kiện chí tôn khí. Mà sử dụng người của hắn, cũng là một tôn bán thần cường giả. Một cái khác phương hướng cũng có người ra tay, một đạo vuông vức pháp ấn bay tới, mặt trên pháp quang lưu chuyển, đạo vận nồng hậu, pháp ấn thượng có nói cùng lý đan chéo, thực hiển nhiên, này đồng dạng là một kiện chí tôn khí. Này tòa pháp ấn lực lượng nội liếm, hướng tới Thanh Lân chấn áp xuống dưới, trong hư không vô số pháp tắc trật tự đều bị nó áp nghiền diệt. Thanh tộc người vừa mới ra tới, liền thấy được này đáng sợ một màn, sôi nổi sắc mặt kinh biến, nhìn giữa không trung độ kiếp Thanh Lân, ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Tuy rằng, bọn họ phía trước vẫn chưa gặp qua Thanh Lân, nhưng Thanh Lân chính là cùng Yến Trường Phong cùng nhau, nghĩ đến liền cũng là người một nhà. Hiện giờ chứng đạo chí tôn, lại lọt vào thiên thần đại lục thượng dị tộc cường giả ngăn chặn. Thanh Hòa đám người nhìn về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ không có nhìn đến có dị tộc cường giả ra tay tập đóng máy lân giống nhau. Thẳng đến kia côn chí tôn khí cấp bậc trường mâu sắp rơi xuống Thanh Lân trên đầu, kia vuông vức pháp ấn cũng muốn hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong con người giữa bỗng nhiên lao ra một đạo ánh mắt, dừng ở kia cây trường mâu, cùng với kia kiện pháp ấn phía trên. Tức khắc chi gian, giống như thời không sông dài nghịch lưu. Hùng hổ, sát khí ngập trời trường mâu cùng với kia kiện chấn áp xuống dưới pháp ấn, bỗng nhiên chi gian cực nhanh lùi lại, biến mất không thấy. Thời gian chi lực, ngay sau đó, ở kia trường mâu cùng pháp ấn bay tới phương hướng, truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Theo sau lưỡng đạo thân ảnh ở trên hư không trung hiện lên, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Bá bá bá, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, từng đạo cường đại hơi thở tới gần, sôi nổi hiện thân. Đi vào nơi này người, ít nhất cũng là một phương chí tôn. Trong đó còn có một ít bán thần cường giả. Thái cổ long tộc dư nhiệt, mỗi người đến nhi chu chi, các hạ này ra sao vì? Chẳng lẽ là muốn bao che này long? Cái kia cầm trong tay trường mâu lão giả hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lập lòe, dừng ở Yến Trường Phong trên người, nói chuyện đồng thời, cũng ở trong tối ám đánh giá Yến Trường Phong, lại phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn vô pháp nhìn thấu Yến Trường Phong tu vi cùng thực lực, cái này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Chương 1444, ý chí giao phong. Đệ 1444 chương 1, ai nói cho ngươi, hắn là thái cổ long tộc dương nhiệt. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm. Hừ, hắn hiển lộ bản thể tại đây, rõ như ban ngày, đạo hữu chẳng lẽ tưởng nói, hắn không phải thái cổ long tộc chưa từng. Cái kia cầm pháp ấn thanh niên cũng hừ lạnh nói. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, bản thể. Hắn bất quá là thân thể khổng lồ một ít, đã bị nhận định là thái cổ cự long. Ở đây còn có rất nhiều chủng tộc cùng chúng ta tộc hình thể tương tự, hay là các ngươi kỳ thật cũng là nhân tộc. Các hạ đây là ở cưỡng từ đoạt lý. Cầm pháp ấn thanh niên hừ lạnh đến. Lan, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, nhìn về phía kia cầm pháp ấn thanh niên, ánh mắt lành lạnh, một cổ đáng sợ uy thế từ hắn trên người nở rộ ra tới, tức khắc tứ phương toàn kinh. Này cổ hơi thở, áp bách tứ phương, những cái đó tới rồi dị tộc chí tôn sôi nổi sắc mặt biến đổi. Cầm pháp ấn thanh niên cùng với cái kia cầm trong tay trường mâu lão giả đồng dạng đồng tử hơi co lại. Tử vong núi non chung, cái kia từ tượng đá chung đi ra lão giả nhìn về phía bên này, con người giữa lao ra một sợi cường đại ý chí, vô ảnh vô hình, thế nhưng cũng hướng tới thanh lân áp bách qua đi. Ngươi quá giới, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía tử vong núi non, con người giữa lao ra hai thúc huyết quang, giữa sắc nhọn chi khí đáng sợ vô biên, chém về phía kia đến chân thân ý chí. Oanh, huyết sắc ánh mắt bên trong, đồng dạng ẩn chứa Yến Trường Phong cường đại ý chí, cùng kia tử vong núi non lao tới đáng sợ ý chí va chạm. Này lưỡng đạo ý chí kịch liệt va chạm, tứ phương linh cơ bạo động, trên 9 tầng trời phong vân biến hóa, hư không mạc danh bạo toái. Bốn phía những cái đó bị thanh lân độ kiếp hấp dẫn tới dị tộc cường giả sôi nổi lộ ra kinh nghi chi sắc. Yến Trường Phong cùng tử vong núi non trung cường giả chi gian triển khai ý chí va chạm, đây là thần chiến, chân thần ý chí, nếu là bọn họ không muốn làm người cảm giác, căn bản không có người có thể cảm nhận được hai người chi gian ý chí tranh phong. Mọi người chỉ nhìn đến đang cùng cầm pháp ấn thanh niên nam tử rằng có Yến Trường Phong, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía tử vong núi non phương hướng, theo sau liền phong vân biến hóa, hư không mạc danh rách nát, bọn họ trong lòng cũng mạc danh cảm giác được từng luồng áp lực cảm giác. Kia chấp pháp ấn thanh niên bị Yến Trường Phong quát lớn, sắc mặt nháy mắt âm trầm, thấy Yến Trường Phong cử chỉ quái dị, hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Dám can đảm như vậy quát lớn bổn tọa, ngươi vẫn là đệ nhất nhân, bổn tọa liền nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì bản lĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp ấn thần quang đại tác phẩm, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu đè xuống. Cẩn thận, Thanh Hòa đám người kinh hô, ra tiếng nhắc nhở. Yến Trường Phong cũng không quay đầu lại, tay áo một phen, hóa thành che trời đại mạc. Thế nhưng trực tiếp đem kia pháp ấn bao phủ, theo sau cuốn vào tay áo bên trong. Kia pháp ấn ngưng kết đáng sợ uy thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, Yến Trường Phong cùng tử vong núi non kia một đạo ý chí tranh phong cũng đã kết thúc. Hai người ý chí va chạm, cuối cùng sôi nổi băng diệt, kia khu vực nhấc lên một cổ cường đại gió lốc. Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, mắt sáng như đuốc, lúc này đây, hắn ánh mắt xuyên thấu vào tử vong núi non bên trong, dọc theo lúc trước kia một đạo ý chí. Ngược dòng tới rồi tử vong núi non trung lão giả nơi. Không nghĩ tới người thế nhưng trưởng thành tới rồi này một bước. Lão giả thanh âm trực tiếp ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên. Đương thời quy tắc biến hóa, thành thần cơ hồ không có khả năng, người thế nhưng có thể khắc tích xảo kính, đi đến này một bước, làm lão phu kinh ngạc cảm thán. Lão giả tươi cười thân thiết, đối với Yến Trường Phong khẽ gật đầu. Các hạ mới vừa rồi việc làm, muốn làm cái gì? Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhưng trong lòng lại hơi hơi có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đi ra mặt khác một cái bất đồng lộ. Không có gì, chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy chúng ta tộc có ngươi như vậy ưu tú người, nhất thời hứng khởi, muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Lão giả bình tĩnh đáp lại, phải không, ta cũng rất muốn biết, ta hiện tại thực lực, cùng trong truyền thuyết chân thần so sánh với, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, lão giả nhíu nhíu mày. Nhìn Yến Trường Phong, lắc đầu nói, ngươi tuy rằng khắc tích xảo kính, khai sáng một cái không giống người thường lộ, nhưng ngươi sở khai sáng con đường, chung quy còn không hoàn thiện, có không đi thông còn khó nói. Ngươi hiện tại thực lực tuy rằng thực không tồi, nhưng chung quy không thể chứng đến thần vị, thực lực nhiều nhất. Chỉ có thể xu gần với thần, mà không có khả năng cùng thần sóng vai, thậm chí siêu việt thần. Nhưng ta cảm thấy, chân thần bất quá như vậy, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, lão giả mày nhăn càng sâu. Nhưng là lại không có ở ra tay tính toán. Từ hắn mới vừa rồi che giấu hơi thở, chỉ là lấy ý niệm thử Yến Trường Phong, là có thể nhìn ra, hắn hiện tại còn cũng không nghĩ ra thế, không nghĩ xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Nếu là đạo hữu có hạ, hoan uống tới tử vong núi non làm khách. Lão giả không có ở nói thêm cái gì, chỉ là khách khí nói một câu, liền không ở lên tiếng, thân hình cũng trở nên mơ hồ lên. Có hạ sẽ tự bái phỏng, Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, không chỉ là tử vong núi non. Thiên thần đại lục bảy đại sinh mệnh cấm khu, hắn hết thảy đều sẽ đi một lần. Bất quá lại không phải hiện tại, mà là phải chờ tới đem thiên thần đại lục thượng dị tộc bình định lúc sau, đi thêm đi trước này đó cấm khu. Giờ phút này, bốn phía mọi người đều nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt toàn mang theo không thể tưởng tượng. Một tôn bán thần ra tay, tế ra chí tôn khí trấn sát Yến Trường Phong, thế nhưng bị hắn tay áo một quyển, trực tiếp đem đối phương chí tôn khí ngược lại trấn áp lên, loại này thủ đoạn, thật sự làm người chấn động. Cái kia mất đi pháp ấn thanh niên sắc mặt có chút khó coi, đồng thời ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt nhiều vài phần kiêng kỵ. Mà kia cầm trong tay trường mâu lão giả cũng ánh mắt lập lòe, không dám ở dễ dàng ra tay. Yến Trường Phong nhìn quét bốn phía mọi người, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn phụng hiến chính mình trên người chí tôn huyết, vì ta ma đỉnh chiến tướng tăng lên thực lực sao? Yến Trường Phong thanh âm không cao, nhưng mọi người nghe vậy lại đều cả người run lên, không rét mà run. Ma đỉnh, nguyên lai là hắn. Yến Trường Phong hiện giờ đã khôi phục kiếp trước diện mạo, nghe được Yến Trường Phong răng nanh, mọi người lúc này mới nhận ra Yến Trường Phong tới. Trước đây Yến Trường Phong mang theo ma đỉnh buông xuống thiên thần là lúc, không ít sĩ tộc cường giả đi trước chặn lại, ngăn trở Yến Trường Phong đám người tiến vào thiên thần đại lục, kết quả bị Yến Trường Phong liên tiếp diệt sát số đầu chí tôn, đương trường đưa bọn họ một thân tinh huyết cô đọng lúc sau ban cho dưới trướng chiến tướng tăng lên tu vi. Nguyên lai là Yến đạo hữu, người này quả thực không phải thái cổ long tộc hậu duệ sao? Kia cầm mâu lão giả ánh mắt lập lòe, đối với Yến Trường Phong chắp tay, khách khí không ít. Không phải, Yến Trường Phong đạm mạc đáp lại, lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, mới vừa rồi là tại hạ đường đột, đây là tam cây 8.000 hàng năm phân thánh dược, tiện lợi làm là mới vừa rồi đường đột ra tay nhận lỗi. Lão giả thái độ chuyển biến, làm ở đây không ít người đều lắp bắp kinh hãi. Tam cây 8.000 hàng năm phân thánh dược tuy rằng đối lão giả thân phận mà nói, điểm này tài nguyên căn bản không coi là cái gì, bất quá này lại là một loại thái độ. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn lão giả liếc mắt một cái, bất quá lại chưa nói thêm cái gì, đem thánh dược thu hồi, xem ở ngươi thái độ không tồi phần thượng, ta ở nhắc nhở ngươi một câu, một tháng sau, thiên thần đỉnh thịnh hội, hy vọng ngươi không cần vắng họp. Chương 1445, cổ lạc bất an. Kiến thức đến Yến Trường Phong thực lực, có Yến Trường Phong lực bảo thanh lân, liền bán thần cường giả đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải Yến Trường Phong đối thủ, những cái đó dị tộc chí tôn tự nhiên không dám ở suốt đầu, chỉ là xa xa quan vọng. Cầm mâu lão giả cáo từ rời đi, cái kia tay thác pháp ấn lại bị Yến Trường Phong cường thế chân áp thanh niên nam tử lại sắc mặt âm trầm. Thật lâu sau mới thở sâu, đối với Yến Trường Phong chắp tay nói, mới vừa rồi là ta cản rỡ, va chạm các hạ, còn thỉnh các hạ đem thanh hóa vàng ấn còn tới. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đem tay vừa lật, thanh hóa vàng ấn liền hiện ra tới, ở hắn trong tay giãy giụa, muốn hướng thoát Yến Trường Phong trói buộc cùng chân áp. Nhưng ngay sau đó, Yến Trường Phong lòng bàn tay tiên quang lượn lờ, đem thanh hóa vàng ấn bao phủ, tím tiêu thần hỏa cũng đằng thịnh mà ra, đương trường đem này luyện hóa. Này phương bảo ấn không tồi, các ngươi ai am hiểu sử dụng này loại pháp bảo? Yến Trường Phong nhìn lướt qua phía sau thanh tộc cùng ma đình mọi người. Ta nhớ rõ Thạch Nghị còn không có cái gì pháp bảo nơi tay, này tòa thanh hóa vàng ấn cũng không tệ lắm, chính là một kiện chí tôn khí, liền cho ngươi. Hắn theo tay vung lên, thanh hóa vàng ấn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Thạch Nghị trước mặt. Thạch Nghị sắc mặt động dung, đây là một cọc trọng bảo, chí tôn khí, trong thiên hạ, có thể có vài món. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ dàng liền tặng ra tới. Mà kia hướng Yến Trường Phong thảo muốn pháp ấn thanh niên thấy thế lại là khóe mắt co giật, mặt âm trầm nói các hạ đây là có ý tứ gì. Con kiến giống nhau đồ vật, cũng ở trước mặt ta phệ kêu không ngừng, trên cao nhìn xuống hướng ta thảo muốn pháp bảo, thật lớn uy phong. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, Yến Trường Phong, ngươi không khỏi quá mức, thật muốn cùng ta không chết không ngừng sao. Thanh niên sắc mặt khó coi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy trương cuồng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia châm biếm, không chết không ngừng. Bằng ngươi cũng xứng, giết ngươi bất quá phiên tay gian. Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, trong nháy mắt uy áp bát phương, chấn động mọi người. Lan, hắn một tiếng trầm uống, thanh âm như sấm, chấn đến hư không hỏng mất, chấn đến tứ phương cường giả khí huyết cuồn cuộn, thức hải quay cuồng. Kia thanh niên tức khắc lộ ra kinh hãi chi sắc, này trong nháy mắt chi gian, một cổ đáng sợ áp lực chiều hắn áp đi, ép tới hắn liên tục lui về phía sau, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sao, sao có thể, thanh niên kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động, trước mắt cái này nhìn như tuổi không lớn nhân tộc tu sĩ, nhìn như không có chút nào tu vi, nhưng là một thân thực lực, lại khủng bố vô biên, hắn thân là bán thần, đối mặt hắn thế nhưng cũng sinh ra cảm giác vô lực. Mạo phạm, thanh niên thở sâu. Ánh mắt lập lòe, đứng yên thân hình sau, đối với Yến Trường Phong rất xa chắp tay cáo khiểm một tiếng, theo sau vội vàng xoay người rời đi. Cứ việc trong lòng không cam lòng, cứ việc trong lòng phẫn uất không thôi, cứ việc trong lòng đã sát ý sôi trào, nhưng hắn lại không cam lòng lại biểu hiện ra ngoài. Thực lực chênh lệch giống như lệch trời, trước mắt này nhân tộc tu sĩ, hắn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy đối phương giống như một tòa cự nhạc, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn biết, chính mình tuyệt phi này đối thủ, Yến Trường Phong không có ngăn cản đối phương rời đi, chỉ là nhàn nhạt quét đối phương bóng dáng liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Trước đây đối phương ra tay tập đóng máy lân, theo sau lại hướng hắn ra tay, kết quả tế gia chí tôn khí lại bị hắn tùy tay trấn áp, đối phương thế nhưng còn không có một chút tự mình hiểu lấy, thế nhưng không biết sống chết, dám can đảm ở trước mặt hắn hiển lộ tư thái, trên cao nhìn xuống hướng hắn tác muốn thanh hóa vàng ấn. So sánh cầm mâu lão giả chủ động buông xuống dáng người, hơn nữa đưa ra thánh dược bồi tội xin lỗi, thái độ lại là làm người phản cảm đến nhiều. Cứ việc, cầm mâu lão giả đưa ra tam cây thánh dược, giá trị cũng không cao, nhưng này lại chủ yếu hiển lộ ra một loại thái độ. Nếu là dựa theo dĩ vãng, đối phương cũng dám hướng hắn ra tay, Yến Trường Phong nhất định đem này đương trường chấn sát. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong cũng không có tùy ý bóp chết bán thần. Biên hoang nguy cơ, có lẽ này đó bán thần cường giả, tương lai sẽ đối chống đỡ ngoại địch khởi đến một ít tác dụng. Đương nhiên, hết thảy phải chờ tới một tháng sau thiên thần đỉnh thịnh hội lúc sau. Trước đó, Yến Trường Phong còn sẽ không đối những cái đó bán thần động thủ. Hai tôn bán thần cường giả toàn rút đi, khắp nơi tới rồi dị tộc chí tôn nhìn nhau, cũng không dám ở chỗ này ở lâu, sôi nổi rút đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau định ra pháp chỉ, chính thức tuyên bố một tháng sau sẽ ở thiên thần đỉnh tổ chức thịnh hội sự tình. Đương pháp chỉ tuyên bố đi ra ngoài, toàn bộ thiên thần đại lục đều sôi trào lên. Yến Trường Phong đã trở lại, hắn thế nhưng cường đại đến nước này sao? Huyền Thiên Kiếm Tông, một cái tuấn giật thanh niên sắc mặt khó coi, ẩn ẩn có chút bất an. Người này đúng là cổ lạc, cứ việc, hắn còn không có nhìn thấy Yến Trường Phong, nhưng mấy ngày này cũng đã nghe nói không ít về Yến Trường Phong lần này trở về nghe đồn. Mấy ngày trước, Yến Trường Phong mang theo ma đình chúng tướng trở về thiên thần đại lục rất nhiều thực lực toàn phái ra chí tôn đi trước ngăn chặn, y muốn đem Yến Trường Phong chặn lại ở thiên thần ở ngoài, kết quả lại bị Yến Trường Phong liên tiếp chấn sát số đầu chí tôn, cường thế mà bá đạo, khiến cho khắp nơi cúi đầu, mặc kệ này trở về thiên thần. Đến nỗi hoang dã núi non, cùng với tử vong núi non Yến Trường Phong đánh tan bán thần tin tức, lại chưa lưu truyền rộng rãi, biết đến người, chỉ là sự phát mà phụ cận một ít thế lực. Nhưng mà nay Yến Trường Phong định ra pháp chỉ, tuyên bố muốn ở thiên thần đỉnh tổ chức thịnh hội, ngôn ngữ trương cuồng, làm càn kiệt ngạo, dự uy hiếp chi ý không thêm che giấu, lệnh cưỡng chế thiên thần đại lục thượng sở hữu chí tôn cảnh giới trở lên cường giả cần thiết trình diện, nếu không liền sẽ lọt vào chuyện của hắn sau thanh toán. Cổ lạc đều không phải là ngu giả, tự Yến Trường Phong dám can đảm ở thiên thần đại lục hiện giờ tình thế dưới, tuyên bố như vậy một chương đáng sợ kiêu ngạo đến cực điểm pháp chỉ, nhất định là có điều dựa vào. Hắn đối Yến Trường Phong rất là hiểu biết, biết Yến Trường Phong tuy rằng hành sự bá đạo, trời sinh tính trương cuồng, nhưng là lại trước nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu Yến Trường Phong dám tuyên bố như vậy pháp chỉ, trong lòng nhất định là có điều tính kế, lòng tin với ngực. Đáng chết, ta liền biết người này sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự còn sống. Hiện tại hắn đã trở lại, hơn nữa siêu việt kiếp trước, liền chí tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể búng tay nghiền sát, thượng cổ Yến gia hủy diệt. Hắn nhất định sẽ tìm ta trả thù, này nên làm thế nào cho phải. Cổ lạc tâm tình nóng nảy, Yến Trường Phong cường thế trở về, làm hắn có chút bất an. Trên thực tế, từ mấy chục năm trước, cổ lạc xuất quan biết được Yến Trường Phong độc chọn hắn Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, theo sau càng là thừa dịp hắn bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh thời điểm, đơn thương độc mã sát nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, đem hắn Huyền Thiên Kiếm Tông giết cái máu chảy thành sông là lúc, cổ lạc liền biết. Yến Trường Phong là thật sự đã trở lại. Nhưng lúc ấy, cổ lạc trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lại còn cũng không phải thực lo lắng, rốt cuộc, lúc ấy Yến Trường Phong mới bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, đối hắn căn bản không có chút nào uy hiếp. Tương phản, nếu là gặp được, hắn tùy tay là có thể đem này bóp chết. Nhưng hắn xuất quan là lúc, Yến Trường Phong cũng đã tiến vào huyết luyện chi lộ. Không nghĩ tới hiện giờ bất quá vội vàng mấy chục tái, đương Yến Trường Phong từ huyết luyện chi lộ trở về, thế nhưng đã cường đại tới rồi như thế nông nỗi. Búng tay gian chí tôn cường giả cũng phi hôi yên diệt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm giác được bất an. Chương 1446 tả sứ. Người này người mang tiên thiên chí bảo, khí vận nồng hậu, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Năm đó sự tình, ta đã sớm cảm thấy có chút quỷ dị. Hiện tại nghĩ đến, năm đó hắn ngã xuống, bất quá là kim thiền thoát xác chi kế. Liền ở ngay lúc này, Cổ Lạc phía sau, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, theo sau một kiện áo đen trống rỗng hiện lên. Áo đen bên trong một mảnh đen nhánh, trống không, từ giữa truyền ra thanh âm có chút khàn khàn, mang theo vài phần âm lãnh. Cổ Lạc nghe vậy tức khắc sắc mặt khẽ biến, xoay người nhìn đến áo đen thân ảnh, vội vàng đối này khom mình hành lễ, gặp qua tả sứ đại nhân. Áo đen hơi hơi cúi đầu, buồn bã nói kia Yến Nam Thiên nhưng thật ra cái nhân vật, rõ ràng bất quá đại võ vương hậu kỳ tu vi, thế nhưng có thể trước tiên biết trước đến chúng ta phải đối Yến gia cùng Đường gia bất lợi, thế nhưng trước tiên thiết kế, lấy kim thiền thoát xác chi kế tiến đi Yến Trường Phong cùng Đường Mộng Khê, hơn nữa thế nhưng giấu giếm được chúng ta. Mọi người, người này thật sự hảo thủ đoạn, tả sứ đại nhân, kia Yến Nam Thiên hiện tại vẫn là không có tin tức sao? Cổ Lạc nghe vậy hơi hơi có chút chần chờ nói. Áo đen bên trong bỗng nhiên hiện ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi, theo sau lắc lắc đầu, có thần bí cường giả nhúng tay đem hắn mang đi, này chư thiên vạn giới, đều không lưu chút nào dấu vết để lại, chủ thượng hoài nghi là có mặt khác giao diện cường giả mang đi hắn. Mặt khác giao diện, Cổ Lạc kinh nghi, trước mắt cái này áo đen thân ảnh, đó là đến từ mặt khác vị diện. Thứ 9 trọng vũ trụ vị diện, ở kia áo đen bên trong, cất giấu từng sợi màu đen hơi thở. Áo đen bên trong kia đối màu đỏ tươi con ngươi quét Cổ Lạc liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Yến Nam Thiên chạy thoát cũng bỏ chạy, chung quy bất quá một cái đại võ vương, liền tính lại tiến thêm một bước, cũng bất quá một cái chí tôn, ở ta chờ trước mặt, chí tôn cũng bất quá là con kiến, phiên không dậy nổi sóng gió. Nhưng thật ra kia Yến Trường Phong, người này thiên phú, còn muốn ở phụ thân hắn Yến Nam Thiên phía trên, lần này trở về, búng tay diệt chí tôn, nói vậy đã bước vào bán thần chi cảnh. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có thể trưởng thành đến này một bước, thật là một nhân tài, nếu là có thể vì ta tộc sử dụng. Áo đen màu đỏ tươi ánh mắt hơi lóe, Cổ Lạc tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tả sứ thế nhưng nổi lên muốn thu phục Yến Trường Phong tâm tư, vội vàng nói, tả sứ đại nhân, kia Yến Trường Phong trời sinh tính cuồng ngạo, hơn nữa có thù tất báo, chúng ta lúc trước giết hắn phía sau Yến gia, còn có hắn vị hôn thê nơi Đường gia, bực này đại thù, hắn tuyệt không sau cùng ta. Nhóm hóa giải, người này không có khả năng thu phục, chỉ có thể bóp chết. Áo đen quét hắn liếc mắt một cái, người lo lắng hắn tồn tại. Đầu nhập vào chúng ta lúc sau, sẽ đối với người bất lợi. Cổ Lạc trong lòng tức khắc dùng mình, nói tả sứ đại nhân, thuộc hạ chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong người này quá mức nguy hiểm, lưu chi tất thành họa lớn. Áo đen trầm ngâm một phen, nói, người lo lắng cũng không tồi, nếu là người này đích xác khó có thể thuần phục, vậy chỉ có thể chém giết. Cổ Lạc nghe vậy ánh mắt hơi lóe, hắn biết, đối phương như cũ đối Yến Trường Phong ôm có mời chào chi tâm. Yến Trường Phong thiên phú, thật sự quá cường đại. Phía trước bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh mà thôi, liền đơn thương độc mã chọn hắn Huyền Thiên Kiếm Tông, toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông, trừ bỏ đang bế quan hắn ở ngoài, mọi người toàn bộ ngã xuống, máu chảy thành sông. Mà hiện giờ, mới qua đi bất quá mấy chục tái, đối phương thế nhưng cũng đã từ một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu sĩ, trưởng thành tới rồi hư hư thực thực cấp bậc bán thần tồn tại. Giờ tay gian, chí tôn cường giả cũng phi hôi yên diệt. Đây là kiểu gì đáng sợ thiên phú? Trên thực tế, nếu là hắn biết Yến Trường Phong hiện giờ chân thật thực lực, đã sánh vai chân thần, thậm chí siêu việt giống nhau chân thần, không biết lại sẽ là cái gì biểu tình. Chỉ sợ trong lòng bất an, sẽ càng thêm mãnh liệt, thậm chí biến thành sợ hãi. Yến Trường Phong, áo đen lẩm bẩm, không nghĩ tới này thứ 8 trọng vũ trụ vị diện, thế nhưng có như vậy thiên kiêu, chỉ sợ liền tính là so với ta giới các đại thần tử đều phải không hoảng hốt nhiều làm đi. Thậm chí, chạy song song với, chỉ tiếc, mặc dù ngươi đã đạt tới bán thần chi cảnh, ở ta chờ trước mặt, như cũ khó có thể phiên khởi sóng gió. Lần này ngươi cường thế trở về, tự cho là có tự tin, lại không biết, ở ta chờ trước mặt, ngươi như cũ chỉ là một con kiến, lúc này đây, ngươi muốn như thế nào chạy ra ta chờ lòng bàn tay. Tiên thiên đạo đài, hẳn là từ tộc của ta nắm giữ. Áo đen bên trong kia đối màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm hừng hực, hắn bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, lại quét về phía Cổ Lạc, nói Yến Trường Phong sự tình tạm thời không nói chuyện, Huyền Cửu U bên kia nói như thế nào. Người này cũng là một nhân tài, đều nói năm đó huyết luyện chi lộ người này bại cho Yến Trường Phong, bất quá ta lại biết, người này thiên. Phú, kỳ thật một chút đều không thua kém Yến Trường Phong, nếu là có thể đem hắn mời chào lại đây, cũng là cực hảo. Cổ Lạc nghe vậy trầm ngâm nói, Huyền Cửu U đích xác rất mạnh, thiên phú cực cao, hơn nữa hành sự tùy tâm tùy ngộ, sát phạt quyết đoán, tâm tính tàn nhẫn, so với Yến Trường Phong đã tới hãy còn không kịp, nếu là có thể đem hắn thu phục. Thật là một chuyện tốt, bất quá người này mấy năm trước rời đi thiên thần đại lục, chẳng biết đi đâu. Hữu sứ đại nhân cũng là vừa rồi mới biết được hắn tung tích, hiện giờ đã tự mình đuổi qua đi, cụ thể tình huống còn không có tin tức truyền quay lại tới. Áo đen gật gật đầu, biên hoang chiến sự hẳn là sắp chung kết, chúng ta cũng nên nhanh hơn tiến trình. Giọng nói rơi xuống, áo đen thân ảnh dần dần làm nhạt, theo sau như là dung với hư không, biến mất không thấy. Thiên thần đại lục các thế lực lớn ở thu được Yến Trường Phong tuyên bố pháp chỉ lúc sau, đều có chút không bình tĩnh. Thậm chí có chút tính tình hỏa bạo cường giả, càng là có trực tiếp đi trước thanh tộc tiểu thế giới, thảo phạt Yến Trường Phong tính toán. Một cái thiên thần đại lục dân bản xứ mà thôi, một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ mà thôi. Thế nhưng dám can đảm hiệu lệnh thiên hạ, tuyên bố pháp chỉ, lệnh cưỡng chế bọn họ tham gia thịnh hội, công nhiên uy hiếp. Đưa bọn họ trở thành cái gì? Đem chính hắn lại đặt cái gì vị trí? Thật đương chính mình vô địch thiên hạ sao? Hắc, Yến Trường Phong, ta đã hỏi thăm qua, nghe nói từng là thiên thần đại lục thượng đệ nhất thiên tài, được xưng sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, nhưng ở ngàn năm trước, lại có đồn đãi, người này bị này vị hôn thê thiết kế giết chết, không nghĩ tới ngàn năm lúc sau, người này thế nhưng lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt, hiện giờ càng là không. Biết chết sống, dám can đảm uy hiếp ta chờ, đối ta chờ ra lệnh. Một nhân tộc tu sĩ mà thôi, hừ, nhân tộc thần cảnh cường giả đều biến mất, hiện giờ nhân tộc bất quá là trong thiên hạ nhất hèn mọn chủng tộc, ta chờ ăn uống chi vật, người này bất quá là chém giết mấy đầu chí tôn, liền như thế không coi ai ra gì sao. Tùy vào hắn đi nháo, ta đảo muốn nhìn, chúng ta không đi, hắn có thể nại chúng ta gì. Hay không thật dám không biết sống chết đối chúng ta ra tay thanh toán. Một ít dị tộc cường giả cười lạnh nói, dứt khoát đi đem hắn làm thịt tính, như vậy không biết sống chết cuồng đồ, một ngụm ăn mới nhất thống khoái. Lại có người mở miệng nói, nhưng lời tuy như thế, nhưng không ai hành động, bởi vì, căn cứ bọn họ suy đoán, Yến Trường Phong vô cùng có khả năng là một tôn bán thần cường giả. Muốn chém giết một tôn bán thần cường giả, cũng không dễ dàng, thậm chí có khả năng đấu đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bạch bạch tiện nghi người khác, thật sự không có lời. Bởi vậy, đại đa số dị tộc cường giả đều chỉ là tiến hành quan vọng, lựa chọn làm lợi Yến Trường Phong này đạo pháp chỉ. Chương 1447, đi trước lôi ra. Có Yến Trường Phong thủ, tự nhiên sẽ không lại có người tới cản trở Thanh Lân tấn chức chí tôn. Hắn một tiếng ngâm nga, đem sở hữu chí tôn đại kiếp nạn hết thảy đánh tan, khí thế bàng bạc, chấn động núi sông. Ân, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Ở Thanh Lân kia thân thể cao lớn chung, có một tiết long cốt sáng lên, trong suốt lộng lẫy. Đây là ngày đó Thanh Lân dung hợp luyện hóa kia đầu thái cổ long tộc tiên hiền cốt. Lúc trước kia tôn long tộc tiên hiền, ý chí tàng nạp trong đó, tại đây trước huyết luyện các 36 đại bí cảnh lọt vào vô sinh ma tôn hủy diệt, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân gặp vô sinh ma tôn chấn sát là lúc, từng động thân mà ra, cùng vô sinh ma tôn một trận chiến, cuối cùng hai tương tiêu vong. Mà Yến Trường Phong cùng Thanh Lân cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Ngoài ra, kia thái cổ long tộc tiên hiền, còn đem truyền thừa tất cả đều để lại cho Thanh Lân. Nhưng giờ phút này, này tiệt long cốt, thế nhưng ở sáng lên, hơn nữa càng thêm chói mắt, từ Thanh Lân thân thể giữa vọt ra, chiếu rọi cửu thiên. Thái cổ long tộc, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, năm xưa thái cổ long tộc tương trợ hắn cùng Thanh Lân, quả nhiên có mang mặt khác mục đích. Này tiệt long cốt, trừ bỏ tàng nạp có kia đầu thái cổ long tộc tiên hiền ý chí, còn có đặc biệt ý nghĩa. Giờ phút này Thanh Lân tấn chức chí tôn cảnh giới, long cốt sinh dị, rạng rỡ cửu thiên. Cuối cùng, kia thần quang cuối, một đầu thái cổ cự long hình ảnh hiện lên, trên cao nhìn xuống thiên hạ. Ngao, kia nói quang ảnh giống như có được độc lập ý chí, phát ra một tiếng ngâm nga. Tức khắc chi gian, từng luồng cường đại sóng âm, chấn động bát phương, trên đời toàn kinh. Thiên địa chấn động, đại chu vương triều, mỗ phiến hoang vắng hẻo lánh nơi. Có từng luồng kim sắc long khí dâng lên, linh cơ gào thét, đáng sợ uy áp truyền ra, không người có thể tới gần. Yến Trường Phong cảm nhận được theo kia một tiếng thét dài, theo sau liền đại địa chấn động, trong lòng ẩn có điều giác, ánh mắt hướng tới đại chu vương triều phương hướng nhìn lại. Mới vừa rồi quang long kia một tiếng thét dài, Yến Trường Phong đã minh bạch, kia tựa hồ là ở hướng dưới nền đất những cái đó thái cổ cự long truyền lại tin tức. Mượn dùng Thanh Lân tinh khí thần, quang long đem hiện giờ thế cục, hết thảy truyền lại cấp thái cổ cự long. Thanh Lân tại đây một khắc, tương đương là biến tướng trợ giúp thái cổ long tộc, trở thành thái cổ long tộc ở bên ngoài đôi mắt. Yến Trường Phong không có ngăn trở quang long truyền lại tin tức, biểu tình có chút lạnh lẽo, nhưng là vẫn chưa ra tay ngăn lại. Từ lúc trước nhìn đến thái cổ long tộc là lúc, hắn liền biết, thái cổ long tộc sớm hay muộn sẽ xuất thế, chỉ là đang tìm kiếm một cái khi nào thời cơ. Giờ phút này, Yến Trường Phong cũng tùy ý quang ảnh mượn dùng Thanh Lân tinh khí thần, truyền lại tin tức với thái cổ long tộc. Đây là vì hoàn lại cùng thái cổ long tộc chi gian nhân quả. Năm đó thái cổ long tộc, từng hai độ ra mặt, cứu hắn. Lần đầu tiên chính là ở Đại Chu Vương Triều, một sợi long khí hóa thành thái cổ cự long, đem đuổi giết Yến Trường Phong hồn giáo La Diêm dưới trướng một vị cao thủ diệt sát, hóa giải Yến Trường Phong khó xử. Lần thứ hai còn lại là ngày đó ở huyết luyện các trung, vô sinh ma tôn sống lại, tàn sát tứ phương, kia giấu ở long cốt trung thái cổ long tộc tiên hiền ý chí ra tay, cùng vô sinh ma tôn chiến đấu kịch liệt, đánh tan vô sinh ma tôn, do đó lại cứu hắn cùng Thanh Lân một lần. Cho nên Yến Trường Phong trở về thiên thần đại lục lúc sau, biết rõ đại chu vương triều dưới nền đất có thái cổ long tộc ngủ đông, lại chưa từng đối nơi đó ra tay, sấn này chưa xuất thế đem này bóp chết. Thả, biết rõ thái cổ long tộc cứu hắn cùng Thanh Lân có khác sở đồ, bất quá là vì lợi dụng Thanh Lân, Yến Trường Phong giờ phút này cũng không có ngăn cản Quang Long truyền lại tin tức. Yến Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, thái cổ long tộc, có lẽ sắp chính thức xuất thế. Nhưng hắn cũng vì quá mức để ý, hiện giờ vốn là thiên hạ đại loạn, nhiều ra một cái thái cổ long tộc, cũng không tính cái gì. Quang Long ở trên 9 tầng trời xoay quanh một lát, cuối cùng biến mất không thấy. Thanh Lân một lần nữa hóa thành hình người, trở lại Yến Trường Phong bên cạnh người. Hắn muốn nói lại thôi, Yến Trường Phong phất phất tay, tuy rằng thái cổ long tộc năm đó cứu chúng ta mục đích không thuần, nhưng chung quy với chúng ta có ân, huống chi, người còn đạt được vị kia tiên hiền truyền thừa, hôm nay việc tiện lợi là hoàn lại bộ phận ân tình. Thanh Lân gật gật đầu, sớm tại trước đây, hắn cũng đã cảm nhận được trong cơ thể kia tiệt bị luyện hóa long cốt có gì, nhưng là lại chưa lộ ra. Thái cổ long tộc xuất thế, đã thành tất nhiên, ta sẽ không đi ngăn trở chúng nó xuất thế, nhưng nếu là chúng nó còn tưởng ngồi kia vạn giới bá chủ, nô dịch chư thiên, ta chỉ có thể đối chúng nó ra tay. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một đạo sắc bén. Đi thôi, đi trước thượng cổ lôi ra. Yến Trường Phong mở miệng, mang theo Thanh Lân cùng Âu Dương Thần cùng nhau, hướng tới thượng cổ lôi ra chạy đến. Đến nỗi ma đình những người khác, còn lại là bị Yến Trường Phong lưu tại thanh tộc tiểu thế giới. Thanh tộc tiểu thế giới hiện giờ đã bại lộ tại thế nhân trong mắt, Lạc Thương cùng Phục U hai người thân là bán thần cảnh giới đỉnh cường giả, cứ việc Yến Trường Phong cũng không cảm thấy có người dám bỏ ra đầu, tới nơi này dương oai, nhưng có hai người tỏa trấn thanh tộc tiểu thế giới, tóm lại làm người yên tâm một ít. Bất quá nửa ngày, Yến Trường Phong liền tới rồi thái cổ lôi ra nơi ở. Người nào, dám can đảm sấm ta Khô Mộc tộc địa giới? Yến Trường Phong ba người vừa mới tiến vào này phiến khu vực, liền có lưỡng đạo uy nghiêm trầm tiếng quát vang lên. Theo sau hư không dao động, hai đầu chí tôn xuất hiện. Hiện giờ thượng cổ lôi ra, sớm bị Khô Mộc tộc chiếm cứ, thượng cổ lôi ra tồn tại trên danh nghĩa, tộc nhân cơ hồ đều thành Khô Mộc tộc người hầu. Ngay cả thượng cổ lôi ra gia chủ Lôi Quân, cũng thành Khô Mộc tộc thiếu chủ dưới trướng nô bộc, lại vô ngày xưa huy hoàng cùng uy nghiêm. Hai đầu Khô Mộc tộc chí tôn đánh giá Yến Trường Phong ba người toàn khí độ bất phàm, cứ việc cầm đầu Yến Trường Phong trên người tu vi không hiện, nhưng bên người Thanh Lân kia cổ chí tôn hơi thở phá lệ mãnh liệt. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá, còn không có sáng tạo ra bản thân đế pháp, nhưng là trong cơ thể lại ngủ đông cực kỳ kinh người lực lượng, mặc dù là một ít nhãn hiệu lâu đời chí tôn, cũng trong lòng kinh nghi. Đến nỗi Âu Dương Thần, hiện giờ sớm đã không phải dĩ vãng cái kia cùng thế vô tranh tính tình, trên người sắc bén hơi thở tuy rằng mấy ngày qua có điều thu liếm, nhưng là lại như cũ kinh người. Nghe được hai người trầm tiếng quát, Âu Dương Thần con người giữ hiện lên một đạo sắc bén chi sắc, làm hai người trong lòng một đột. Cứ việc Âu Dương Thần trước mắt cũng còn chỉ là chí tôn cảnh tu vi, nhưng là chân thật chiến lực, lại là sẽ không so bán thần cường giả kém cỏi. Không biết ba vị đạo hữu đến từ nơi nào, tới ta Khô Mộc tộc địa giới là vì chuyện gì? Hai vị Khô Mộc tộc chí tôn thấy Yến Trường Phong ba người tựa hồ đều không phải là thường nhân, thái độ có điều chuyển biến, ngữ khí hơi hơi bình thản chút. Thượng cổ lôi ra, khi nào thành ngươi Khô Mộc tộc địa giới? Yến Trường Phong chỉ là bình đạm nói, trong đó một cái chí tôn nghe vậy mày nhăn lại. Có chút không vui nói, đạo hữu đây là có ý tứ gì? Ta Khô Mộc tộc 3 năm trước đây xuất thế, liền chiếm cứ nơi đây, thượng cổ lôi ra thần phục tộc của ta, nơi này như thế nào không phải ta Khô Mộc tộc địa giới? Hay là đạo hữu tới đây, là muốn cùng ta Khô Mộc tộc tranh đoạt này phiến theo mà không thành? Kia đến không phải, ta tới nơi này, chỉ là vì tìm một người. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, vẫn chưa bởi vì đối phương ngữ khí va chạm mà tức giận. Chê cười, nơi này là ta Khô Mộc tộc lãnh địa, nhưng không có các hạ người muốn tìm. Cái kia Khô Mộc tộc chí tôn cười lạnh nói, hiển nhiên là đối Yến Trường Phong mới vừa rồi nói có chút bất mãn. Chương 1448, Khô Mộc tộc. Phải không, ngươi là muốn ngăn trở ta? Yến Trường Phong mí mắt hơi liếm, ngữ khí có chút u lãnh. Liền ngăn trở ngươi lại như thế nào? Nơi này là ta Khô Mộc tộc địa giới, các hạ không thỉnh tự đến, đã qua giới, hiện giờ còn dám uy hiếp ta chờ, hay là khi ta Khô Mộc tộc không người sao? Liền ở ngay lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một cái ngả ngớn thanh âm, một cái nhẹ nhàng công tử đạp không mà đến, vẻ mặt kiêu căng chi sắc. Thiếu chủ, Hai cái Khô Mộc tộc chí tôn sôi nổi chào hỏi, nhẹ nhàng công tử nhìn hai vị chí tôn, nhàn nhạt nói, có người tới cửa khiêu khích, các ngươi chớ có rơi ta Khô Mộc tộc uy danh. Hai vị chí tôn nghe vậy biểu tình tức khắc một ngưng, theo sau đáp, thiếu chủ yên tâm, chúng ta này liền làm cho bọn họ biết, Khô Mộc tộc không phải như vậy hảo sấm. Ta nói, ta tới nơi này, chỉ là vì tìm một người, đều không phải là muốn khiêu khích, các ngươi không cần tự lầm. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Khô Mộc tộc thiếu chủ, mở miệng nói. Tự lầm, Khô Mộc tộc thiếu chủ khinh thường quét Yến Trường Phong ba người liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nhân tộc tu sĩ tự tiện xông vào ta Khô Mộc tộc địa giới, vốn chính là tử tội, người thế nhưng còn dám công nhiên uy hiếp, tội không thể tha. Hèn mọn nhân tộc con kiến, thật đúng là ngu muội. Các ngươi là tự sát, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Hai cái Khô Mộc tộc chí tôn đối với Yến Trường Phong ba người mở miệng nói. Tuy rằng nhìn ra Thanh Lân cùng Âu Dương Thần hai người thực lực bất phàm, nhưng ở chỗ này, ở bọn họ Khô Mộc tộc địa giới, bọn họ không tin Yến Trường Phong đám người thật dám động thủ. Không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi, cũng dám dõng dạc, làm chúng ta tự sát. Thanh Lân hừ lạnh một thân, tiến lên một bước, trên người hơi thở như hồng, áp hướng Khô Mộc tộc hai vị chí tôn. Ân, hảo minh mông lực lượng, người thực không tồi, có tư cách làm ta dưới trướng chiến phó. Khô Mộc tộc hiếu chủ thấy thế trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Còn thất thần làm cái gì, còn không đưa bọn họ cho ta trấn áp lên. Theo sau, hắn lại hướng tới hai vị Khô Mộc tộc chí tôn quát. Hai người đang muốn ra tay, Yến Trường Phong lại là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, để thanh nói, Yến Trường Phong tiến đến bái phỏng, Khô Mộc tộc chủ sự người ra tới nói chuyện. Yến Trường Phong to lớn vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ Khô Mộc tộc. Tức khắc chi gian, toàn bộ Khô Mộc trong tộc, vô số Khô Mộc tộc tu sĩ, cùng với thượng cổ Lôi gia tu sĩ toàn lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt khẽ biến. Yến Trường Phong, tên này, hiện giờ sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, trước đây hắn tuyên bố pháp chỉ, Thiên Thần Đại Lục thượng các cực khác tộc đều đã nghe nói. Còn có trước đây Yến Trường Phong trở về Thiên Thần là lúc, tùy tay chấn giết mấy đầu chí tôn, cũng vì hắn đặt một ít uy nghiêm. Mà thượng cổ Lôi gia, đối Yến Trường Phong tên này, tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Ngàn năm trước, Thiên Thần Đại Lục nhất kinh diễm thiên tài. Đồn đãi chết ở vị hôn thê Đường Mộng Khê trong tay. Nhưng mấy chục năm trước, rồi lại lần nữa xuất hiện, đi một mình chọn Huyền Thiên Kiếm Tông. Theo sau tiến vào huyết luyện chi lộ, lại lần nữa trở về là lúc, cũng đã có thể búng tay diệt chí tôn, thậm chí dám can đảm tuyên bố pháp chỉ, lệnh cưỡng chế Thiên Thần Đại Lục thượng sở hữu dị tộc cường giả tham dự thịnh hội. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đi tới nơi này. Yến Trường Phong, Lôi Quân cũng nghe tới rồi Yến Trường Phong thanh âm, tức khắc biến sắc. Năm xưa ở huyết luyện chi lộ thượng, hắn từng đối Yến Trường Phong phát động tập sát, nếu không phải sau lại Lôi Lăng Nhi xem ở tông tộc phân thượng vì hắn cầu tình, hắn đã chết Yến Trường Phong dưới kiếm. Thả mấy chục năm trước, Yến Trường Phong ở Cổ Dương Đế Quốc, còn ra tay giết con hắn, Lôi Chấn Thiên. Tự thân thù, còn có sát tử chi thù, không đội trời chung. Nhưng hiện giờ Yến Trường Phong lại làm hắn chỉ có thể nhìn lên, thậm chí liền nhìn lên đều không thể. Chí tôn cường giả ở này trước mặt đều chỉ có thể phi hôi yên diệt. Huống chi hắn bất quá mới sinh tử đại cảnh tu vi. Ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn liền nhìn lên tư cách đều không có. Cho nên giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong thanh âm, biết được Yến Trường Phong đã đến, hắn trong lòng cũng không sát ý hiện lên, chỉ có sợ hãi. Hắn biết Yến Trường Phong cùng Lôi Lăng Nhi chi gian quan hệ, cũng đoán được Yến Trường Phong tới nơi này là vì cái gì. Nhưng Lôi Lăng Nhi, nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng thêm khủng hoảng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Khô Mộc tộc có thể ngăn lại Yến Trường Phong. Mà Khô Mộc tộc, ở biết được người tới thế nhưng là Yến Trường Phong sau, cũng là chấn động. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là Yến Trường Phong? Kia Khô Mộc tộc chí tôn kinh ngạc nói, nhìn Yến Trường Phong, giật mình không thôi. Tuy rằng còn không có gặp qua Yến Trường Phong, nhưng từ Yến Trường Phong ngày đó búng tay gian liền lệnh mấy đầu chí tôn cường giả phi hôi yên diệt, liền có thể nhìn ra, Yến Trường Phong thực lực, nhất định hơn xa chí tôn, hơn phân nửa là một tôn bán thần cường giả. Bán thần cảnh giới cường giả, địa vị không giống bình thường, không ai nguyện ý dễ dàng đắc tội cùng trở mặt. Kia Khô Mộc tộc thiếu chủ cũng có chút giật mình, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa một ít, mới vừa rồi coi khinh có điều thu liễm. Hắn cũng là một tôn bán thần cảnh giới cường giả, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thực tế tuổi lại là đại kinh người. Yến đạo hữu giá lâm, nhưng thật ra làm tộc của ta bồng tất sinh huy. Một cái lược hiện già nua thanh âm truyền đến, ngữ khí khách khí, rất là hiền lành. Khô Mộc tộc thiếu chủ nghe vậy hơi kinh hãi, lão tổ thế nhưng tự mình đón chào, chỉ thấy trong hư không, một cái lão giả trống rỗng hiện lên, đầy mặt khách khí tươi cười, hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên. Kỳ Nhi bái kiến lão tổ. Khô Mộc tộc thiếu chủ vội vàng đối lão nhân hành lễ. Lão giả chỉ là nhàn nhạt đối hắn gật gật đầu, theo sau đối với Yến Trường Phong cười nói, Yến đạo hữu tiến đến bái phỏng, không có từ xa tiếp đón, còn xin đừng trách tội. Yến Trường Phong nhàn nhạt đánh giá lão giả, ánh mắt hơi lóe. Người tới cực kỳ già nua, nhưng là mục có thần chứa, tinh thần no đủ, cả người hơi thở thu liếm, thế nhưng làm Yến Trường Phong đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Kỳ thật lực, chỉ sợ liền tính là bán thần cảnh giới đỉnh Lạc Thương cùng Phục U hai người, đều phải kém cỏi một bậc. Bất quá, Yến Trường Phong lại có thể khẳng định, người này như cũ còn chưa từng chứng đến thần vị, đều không phải là chân thần, nói cách khác. Đạo hữu khách khí, Yến mỗ không thỉnh tự đến, còn không có hướng các hạ thỉnh tội. Yến Trường Phong khách khí một câu, lại biểu tình tự nhiên, đối mặt lão giả, cũng không quá nhiều cung kính. Khô Mộc tộc hiếu chủ thấy thế nhíu nhíu mày, vừa định quát lớn, lão giả lại là không chút nào để ý, tự mình đem Yến Trường Phong đón vào tộc địa. Hừ, Yến đạo hữu chính là khách quý giá lâm, ngươi thân là tộc của ta thiếu chủ, chẳng những không chủ động đón chào, thế nhưng ngược lại đem Yến đạo hữu cự chi ngoài cửa, còn nói năng lỗ mãng, thậm chí động thủ trấn áp, đây là ngươi đạo đãi khách sao? Đem Yến Trường Phong đón vào thượng cổ lôi ra cùng Khô Mộc tộc nơi nội thế giới, lão giả quay đầu lại đối với Khô Mộc tộc thiếu chủ hừ lạnh nói. Khô Mộc tộc thiếu chủ cảm thấy có chút không rõ nguyên do, chính mình thân là Khô Mộc tộc thiếu chủ, lão tổ thế nhưng bởi vì một ngoại nhân, đối hắn như vậy răn dạy, cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi song quyền nắm chặt. Yến Trường Phong thật sâu nhìn lão giả liếc mắt một cái, không nói thêm gì, lập tức tiến vào nội thế giới chung. Chương 1449, cử tộc vì phó. Thượng cổ lôi ra cùng Khô Mộc tộc nơi nội thế giới. Thượng cổ lôi ra, đã từng làm thiên thần đại lục thượng cổ thế gia, thuộc về thiên thần đại lục thượng đỉnh cấp thế lực, đã từng kiểu gì uy phong, kiểu gì huy hoàng. Nhưng hiện tại, lại trở thành dị tộc nô bộc, khom lưng uốn gối. Tiến vào nội thế giới sau, Yến Trường Phong liền thấy được không ít thượng cổ lôi ra tu sĩ, ở Khô Mộc tộc tộc nhân thủ hạ vì nô vì phó. Thượng cổ lôi tộc từng là thiên thần đại lục truyền thừa thượng vạn năm đại tộc, Khô Mộc tộc thế nhưng có thể nô dịch này tộc, nhưng thật ra kêu Yến mỗ mở mắt. Yến Trường Phong mở miệng nói, nghe không ra hỉ nhạc. Khô Mộc tộc lão tổ biểu tình khẽ nhúc nhích, Yến đạo hữu cùng thượng cổ lôi ra là. Thượng cổ lôi tộc như thế nào cùng ta không quan hệ, ta tới nơi này, chỉ là vì tìm ngày xưa cố nhân. Yến Trường Phong lắc đầu nói, không biết Yến đạo hữu muốn tìm chính là ai, ta đây liền phái người đem hắn mang đến. Khô Mộc tộc lão tổ đối Yến Trường Phong vẫn luôn rất là khách khí, mở miệng nói. Thượng cổ lôi ra, lôi lăng nhi mẹ con, Yến Trường Phong mở miệng nói. Khô Mộc tộc lão tổ nghe vậy gật gật đầu, đang muốn phái người đi tìm lôi lăng nhi cùng với lôi điểm nhi. Vẫn luôn theo ở phía sau Khô Mộc tộc thiếu chủ nghe vậy lại là sắc mặt khẽ biến, vội vàng đối với bên người một vị trí tôn nói, còn không đi đem Yến đạo hữu người muốn tìm mang lại đây. Chỉ là, tuy rằng mặt ngoài nói như vậy, nhưng rồi lại đối với vị kia trí tôn âm thầm truyền âm, phân phó mặt khác một chút sự tình. Tên kia Khô Mộc tộc chí tôn lĩnh mệnh nói, ta đây liền qua đi. Yến Trường Phong nhìn quay đầu lại nhìn thoáng qua Khô Mộc tộc thiếu chủ, tổng cảm giác có chút Khô Mộc tộc thiếu chủ hành vi có chút quái dị. Đặc biệt là, đương đối phương nghe được hắn muốn tìm lôi lăng nhi mẹ con là lúc, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được đi theo phía sau Khô Mộc tộc thiếu chủ trên người hơi thở xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Bất quá hắn lại cũng không nói thêm gì, đi theo Khô Mộc tộc lão tổ đi vào một tòa cung khuyết bên trong, tĩnh chờ lôi lăng nhi cùng lôi điểm nhi. Trước đây đạo hữu tuyên bố pháp chỉ, muốn ở thiên thần đỉnh tổ chức một hồi thịnh hội, triệu tập thiên hạ chí tôn cảnh giới cho đến tôn cảnh trở lên cường giả, không biết đạo hữu đây là ý gì. Khô Mộc tộc lão tổ cười dò hỏi, có một chút sự tình muốn chiêu cáo thiên hạ, ta yêu cầu nhìn đến các tộc thái độ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, nga, không biết là sự tình gì, yêu cầu như vậy hương sư động chúng. Khô Mộc tộc lão tổ kinh ngạc nói, cụ thể sự tình gì, đến lúc đó liền biết. Yến Trường Phong không có nhiều lời. Thấy Yến Trường Phong không muốn nhiều lời, Khô Mộc tộc lão tổ cũng không ở hỏi nhiều, cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau khởi một ít tu luyện tâm đắc. Một lát sau, tên kia tiến đến tìm kiếm lôi lăng nhi mẹ con chí tôn vội vàng trở lại đại điện chung. Người đâu? Khô Mộc tộc lão tổ thấy vị này chí tôn một mình trở về, không khỏi mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Lão tổ, Yến đạo hữu người muốn tìm, đã không ở trên đời. Khô Mộc tộc chí tôn mở miệng đáp lại nói, ngươi nói cái gì, cụ thể sao lại thế này? Khô Mộc tộc lão tổ nghe vậy mày tức khắc một ninh, nhìn về phía Yến Trường Phong, lại thấy Yến Trường Phong thần sắc như thường, chỉ là khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Hồi bẩm lão tổ, ta vừa mới đi xuống tìm kiếm lôi lăng nhi hai người, lại biết được hai người ở tộc của ta tiến vào nơi đây phía trước, liền đã ngã xuống ở loạn thế chinh phạt bên trong. Khô Mộc tộc chí tôn nói, Khô Mộc tộc lão tổ nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Yến Trường Phong, nói: Yến đạo hữu, ngươi xem này. Yến Trường Phong nhẹ nhàng nâng lên bên tay phải chén trà, nhẹ đốt một ngụm, nhìn về phía vị kia Khô Mộc tộc chí tôn, ngươi xác định, ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Khô Mộc tộc lão tổ thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, cũng nhìn về phía Khô Mộc tộc chí tôn, trầm giọng nói: ngươi lời nói, nhưng có hư ngôn. Yến Trường Phong thật sự quá bình tĩnh, rõ ràng tới đây tìm người, hiện giờ biết được người muốn tìm đã sớm đã ngã xuống, thế nhưng không có chút nào thất vọng, như cũng như vậy thong dong cùng bình tĩnh. Khô Mộc tộc chí tôn nghe được Khô Mộc tộc lão tổ trầm giọng quát hỏi, không khỏi trong lòng dùng mình, âm thầm liếc liếc mắt một cái Khô Mộc tộc thiếu chủ, thấy này biểu tình như thường, vội vàng chấn định nói: việc này thiên chân vạn xác, tin tức này đó là từ nguyên bản thượng cổ Lôi gia gia chủ trong miệng biết được, ta còn đem hắn mang theo lại đây, hiện ở liền ở bên ngoài, nếu là Yến đạo hữu không tin, có thể tự mình hỏi hắn. Phải không, thượng cổ Lôi gia gia chủ, ta nhớ rõ là Lôi Quân đi, nguyên bản cũng đang muốn tìm hắn, một khi đã như vậy, ngươi liền đem hắn mang tiến vào hảo. Yến Trường Phong buông chén trà, nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng như cũ bình đạm, nhưng là cùng trước đây so sánh với, lại rõ ràng nhiều vài phần hàn ý. Khô Mộc tộc lão tổ thấy thế không khỏi mày nhíu lại, từ Yến Trường Phong đi vào nơi này, hắn liền vẫn luôn khách khí tương đãi, nhưng Yến Trường Phong lại trước sau như vậy đạm nhiên, hiện giờ biết được chính mình muốn tìm người đã ngã xuống, thần sắc thế nhưng như cũ không có nửa điểm biến hóa, như là căn bản không thèm để ý Lôi Lăng Nhi mẹ con ngã xuống. Không thèm để ý Lôi Lăng Nhi mẹ con ngã xuống, lại nói đến này là vì tìm nàng hai người, cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi Yến Trường Phong tới nơi này chân thật mục đích. Nghĩ đến đây, Khô Mộc tộc lão tổ thái độ cũng có vi diệu biến hóa. Đem hắn mang tiến vào, Khô Mộc tộc lão tổ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Khô Mộc tộc chí tôn lên tiếng, thực mau, Lôi Quân đã bị mang theo đi lên. Hắn tiến vào đại điện lúc sau, lập tức đối với Khô Mộc tộc mọi người quỳ lại hành lễ, không hề có đã từng thân là thượng cổ Lôi gia tộc trưởng uy nghiêm. Theo sau, hắn liền vẫn luôn buông xuống đầu, không có đi xem Yến Trường Phong. Ngàn năm hơn không thấy, nhìn thấy lão bằng hữu cũng không chào hỏi một cái sao. Nhìn phía dưới vâng vâng dạ dạ đứng ở nơi đó Lôi Quân, Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Lôi Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, đối với Yến Trường Phong bài trừ vẻ tươi cười, nguyên lai là Yến huynh tới, đích xác đã lâu không thấy. Hắn ngôn từ cứng đờ, đương hắn ngẩng đầu hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại, ánh mắt chạm vào Yến Trường Phong thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo cừu hận ánh mắt, nhưng là lại chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Khô Mộc tộc hiếu chủ thâm ý sâu sắc quét Lôi Quân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lôi Quân, người có biết Lôi Lăng Nhi cùng Lôi Điểm Nhi hai người? Sớm tại trước đây Yến Trường Phong tới thời điểm, Lôi Quân cũng đã đoán được Yến Trường Phong tới nơi này mục đích, nhất định là vì Lôi Lăng Nhi. Đối mặt Khô Mộc tộc hiếu chủ dò hỏi, Lôi Quân hơi hơi khom người, nói, hồi bẩm thiếu chủ, Lôi Lăng Nhi chính là tiểu nhân tộc muội, Lôi Điểm Nhi là tiểu nhân chất nữ. Rõ ràng là thượng cổ Lôi gia tộc trưởng, lại xưng hô Khô Mộc tộc hiếu chủ vì thiếu chủ, thả đối với Khô Mộc tộc hiếu chủ tự xưng tiểu nhân. Yến Trường Phong thấy thế âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thổn thức, đã từng Lôi gia kiểu gì uy phong. Nhưng hiện giờ, cử tộc vì phó, thật sự là thế sự vô thường, phải không, ngươi có biết các nàng rơi xuống? Khô Mộc tộc thiếu chủ uy nghiêm nói, hồi thiếu chủ, hai người ở mấy năm trước cũng đã bỏ mạng loạn thế chung. Lôi Quân sớm được đến Khô Mộc tộc thiếu chủ phái đi chí tôn thông khí, không người thong dong đáp lại nói. Như thế nào bỏ mạng? Khô Mộc tộc thiếu chủ lại hỏi, mấy năm nay thiên hạ đại loạn, các tộc xuất thế, sát phạt không ngừng, hai người lúc ấy khăng khăng rời đi Lôi ra, theo sau các nàng lưu tại trong tộc hồn bài liền vỡ vụn, cụ thể tình huống không rõ. Lôi Quân đáp, Yến Trường Phong trước sau sắc mặt như thường, bình tĩnh nhìn hai người trình tự hình thái một hỏi một đáp. Chương 1450, sát ý, Yến đạo hữu, ngươi xem. Khô Mộc tộc lão tổ nhìn về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong bình đạm quét Lôi Quân liếc mắt một cái, theo sau đối với Khô Mộc tộc lão tổ nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy lời hắn nói có vài phần có thể tin. Đạo hữu đây là có ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.